Cùng thư sắc hoa hồng úy nhĩ ngật, chương 38, dụ dỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Kính Giai ngẩn người vài giây rồi mới báo tên bệnh viện và số phòng cho Lý Phùng Chỉ cúp máy xong. Cô mới thong thả ngẩng mặt nhìn huấn luyện viên, giọng lạnh nhạt, thưa cô, giờ đã có người chăm sóc em rồi. Cô yên tâm về đi ạ. Giọng điệu đầy ác cảm không giấu giếm khiến ai cũng hiểu được ý cô. Huấn luyện viên đỏ mặt, cười gượng gạo. Ừ, vậy cô về đây. Có gì em gọi cô nhé. Ngay từ lúc Trình Kính Giai bấm gọi điện, cô ta đã hiểu mình thừa thãi ở đây. Giờ bị đuổi khéo thế này thì còn nấn ná làm gì. Trình Kính Giai thở phào khi người đó rời đi. Cô không cố ý làm khó huấn luyện viên, người chỉ làm theo lệnh cấp trên. Nhưng vết thương trên người cùng cách xử lý thiên vị trắng trợn của trung tâm khiến cô buồn nôn. Cô chẳng muốn nhìn thấy bất cứ ai liên quan đến nơi đó. Nếu không đuổi đi sớm, cô biết tính mình sẽ chút giận bừa bãi lên người ta mất. Đầu óc rối bời, Trình Kính Giai mệt mỏi xoa thái dương. Cô lấy điện thoại kiểm tra ngay giờ. Chủ nhật, 9 giờ sáng, cô gọi cho Trình Kính Thanh em trai ruột. Giải đấu tan thành mây khói. Người thì bị thương. Giờ chỉ còn nước cuốn xéo về nhà. Cô không dám gọi thẳng cho bố mẹ. Ban đầu đến cái vùng quê nghèo khổ này tập luyện, cô đã tự ý đi mà không cho gia đình biết. Ông Trình Mãng vốn phản đối việc cô học múa. Nếu biết chuyện này, ông không những sẽ làm ầm ĩ lên mà còn mắng cho cô một trận nên thân. Còn bà Mạnh Giai Thanh thì vốn mềm yếu, biết chuyện chắc khóc lóc đòi cô về ngay. Vì thế, cần nhờ Trình Kính Thanh thăm dò trước đã. Chị đây. Trình Kính Thanh bắt máy ngay, tiếng lật sách, xào xạt, vang lên rõ mồn một qua loa ngoài. Cậu em vốn chăm chỉ học hành, cuối tuần vẫn dậy sớm làm bài là chuyện thường. Trình Kính Giai chuẩn bị mở lời trước để nắm thế chủ động. Ngay lập tức, giọng điệu chua ngoa của Trình Kính Thanh vang lên. Ôi ơi, đây chẳng phải là người chị thân yêu bận rộn ngang cả chủ tịch nước của em sao? Câu nói cuối gần như được nghiến ra từ kẽ răng. Trình Kính Giai thầm lắc đầu, thằng em này đúng là bậc thầy châm chọc. Cô vội vàng đáp trả. Đâu có, chị đâu có bận gì đâu. Trình Kính Thanh khịt mũi đầy bất mãn, tiếp tục giọng mỉa mai. Nói đi đại nhân, sao hôm nay rảnh rang gọi cho em thế? Thái độ này khiến Trình Kính Giai càng không dám nói thật. Cô nhanh trí dỗ dành. Tất nhiên là nhớ em mới gọi chứ sao. Chị em ruột thịt với nhau, lẽ ra phải gọi điện mỗi ngày. Chị sợ làm phiền việc học của em nên không dám gọi nhiều thôi. Bình thường cậu em sẽ mềm lòng ngay, nhưng lần này lại khác. Trình Kính Thanh vẫn cứng rắn. Chị à, ai mới là người bận rộn thì hai chị em mình đều rõ. Đừng đổ lỗi cho em. Trình Kính Giai, cô sắp nổi điên lên rồi. Giọng cô cao hẳn một bậc. Trình kỳ tử, đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Trình Kính Thanh còn giận dữ hơn, dám cả gan gọi thẳng tên. Trình Kính Giai, chị còn dám quát em, chị đúng lắm đấy à. Hai bên im lặng mấy giây. Trình Kính Thanh thở dài, giọng buồn bã. Chị chẳng nói gì với em về giải đấu này, em phải nghe lỏm từ bố. Quan trọng là chị đi lâu thế mà chẳng thèm gọi em lấy một cuộc. Chị bận thật à. Trình Kính ra hiểu tâm trạng em trai. Mối quan hệ của họ không như chị em bình thường. Từ sau sự cố năm cô học cấp 3, Trình Kính Thanh luôn nhường nhịn cô. Cậu em chăm sóc cô nhiều hơn là cô chăm sóc lại. Cậu giống người anh hơn, một người anh nhỏ hơn cô 2 tuổi. Trình Kính Giai hiếm hoi mềm lòng. Kỳ tử, chị đau chân quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Kính Thanh ngay lập tức dịu giọng, hỏi han tình hình. Trình Kính Giai kể sơ qua về chấn thương, lược bỏ chuyện bất công ở trung tâm, chỉ nói cần về nhà dưỡng thương. Trình Kính Thanh không nghi ngờ, hứa sẽ chuẩn bị tâm lý cho bố mẹ. Cúp máy xong, Trình Kính Giai mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Cô đang nhắm mắt nghỉ ngơi thì nghe tiếng y tá ngoài cửa. Chàng trai, sao còn đứng đây? Cô thấy cháu đứng ngoài này lâu rồi. Vào trong đi, phòng có ghế ngồi mà. Không cần đứng canh gác thế này đâu. Lý Phùng Trì, y tá vừa nói vừa đẩy cửa phòng bệnh bước vào, kéo theo xe dụng cụ y tế. Vừa vào đã đối mặt với đôi mắt phượng sắc lạnh của Trình Kính Giai. Y tá bật cười quay sang Lý Phùng Trì. Cô ấy còn thức đấy, cháu đứng ngoài không biết ngó qua cửa sổ sao? Giọng điệu như đang mặc định Lý Phùng Trì là trai hư. Lý Phùng Trì chỉ cười lịch sự, không giải thích lý do đứng ngoài. Y tá không moi được chút tin tức gì, đành bất mãn truyền dịch cho bệnh nhân. Chàng trai cao giáo này từ nãy đã thu hút sự chú ý của cả khoa. Dù vẻ mặt lạnh lùng nhưng không thể phủ nhận ngoại hình xuất chúng. Các úy tá đã bàn tán xôn xao. Người thì bảo cậu là trai hư phụ bạc người ta nên mới không dám vào thăm. Người lại cho rằng cậu si tình nhưng cô gái không thèm để ý. Y tá cố ý kéo dài thời gian sắp xếp dụng cụ, mong chờ cảnh hai người cãi vã. Nhưng không, hai người im lặng đến khó hiểu. Y tá đành thất vọng rời đi. Lý Phùng chỉ đóng cửa lại, kéo ghế ngồi cạnh giường bệnh. Lớp trang điểm nhẹ nhàng của Trình Kính Giai không che được vẻ mặt tái nhợt. Đôi mắt thường ngày sắc bén giờ đây mềm yếu lạ thường. Tĩnh mạch xanh trên mờ u bàn tay đang truyền dịch càng tô điểm vẻ mong manh khác thường. Lý Phùng chỉ cắn chặt môi nhìn cô. Đêm qua cô như bão tố, dù cậu có giải thích cũng vô ích. Cậu không đoán được thái độ của cô. Cô đối xử với cậu lúc nóng lúc lạnh. Có lẽ sự tức giận đêm qua phần lớn xuất phát từ ác cảm với Mạnh Nghênh Thần chứ không phải ghen tuông. Dù không hiểu được suy nghĩ của Trình Kính Giai nhưng cậu rõ ràng nhận thức được tình cảm của mình. Ban đầu bị thu hút vì cô hút thuốc giống mẹ cậu, nhưng sau này lại mê đắm vẻ đẹp kiêu sa ngạo nghễ của cô. Chị Tầng Tầng, cậu gọi khẽ, Trình Kính Giai ngẩng mặt nhìn cậu. Lý Phùng Trì nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, em đã đủ tuổi rồi, chị muốn thử yêu em không? Đôi mắt phượng của Trình Kính Giai tròn xoe. Em nói cái gì? Lý Phùng Trì L. Em mở môi, giọng khàn khàn. Em nghe nói chị sắp về nhà. Nếu chị đồng ý, chúng ta sẽ yêu xa. Em không thể quản chị được. Từng câu từng chữ đều như lời dụ dỗ ngọt ngào. Cậu đã trưởng thành, có thể chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Cô sắp rời đi, có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại. Cậu không cam lòng, dù có yêu xa, cô vẫn có thể tự do. Chỉ cần cho cậu một cơ hội. Lý Phùng Trì biết mình đang điên rồ, phơi bày tình cảm một cách liều lĩnh. Dù biết cô giống hệt hình mẫu phụ nữ xấu xa mà mẹ cậu từng miêu tả. Nếu yêu là đánh mất lý trí, vậy thì cậu đã yêu cô thật rồi. Bằng không, sao dám trêu ngươi cô khi còn vướng phải Mạnh Nghênh Thần như ngòi nổ. Nếu ví von cảm xúc của Trình Kính Giai khi nghe câu tỏ tình như quả bom nổ dưới mặt nước phẳng lặng, thì những lời tiếp theo của Lý Phùng Trì chính là cơn sóng thần muốn nhấn chìm cô. Trái tim cô như ngừng đập. Từ nhỏ đến lớn, Trình Kính Giai đã nghe vô số lời tỏ tình, luôn tự cho mình là người sắt đá không dễ bị lung lay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Lý Phùng Trì lại dùng bom nguyên tử cô chưa từng thấy ai tỏ tình mà lại nhấn mạnh câu. Em đã đủ tuổi rồi. Thành thật mà ngớ ngẩn, tỉnh táo lại. Trình Kính Giai tự chê bản thân với tư cách người dày dạn kinh nghiệm, sao có thể để thua một học sinh cấp 3. Bề ngoài cô vẫn điềm tĩnh như không, chỉ đôi má ửng hồng vì bất ngờ. Chị không làm kẻ thứ ba, cô nói giọng đầy ẩn ý, đôi mắt cún của Lý Phùng Trì lấp lánh. Em cũng không làm kẻ thứ ba, Trình Kính Giai, thôi bỏ đi cũng được. Nhận thấy sự khó xử của cô, Lý Phùng Trì hơi thất vọng nhưng nụ cười vẫn không tắt. Đêm qua cậu soi gương. Phần nào hiểu được lý do đôi khi Trình Kính Giai sợ cậu gương mặt vốn dữ dằn, không cười trông đáng sợ thật. Em và Mạnh Nghênh Thần không như chị nghĩ, lần trước em đã định nói rồi. Giọng cậu trong trẻo, chân thành không giả dối. Trình Kính Giai nhớ ra đúng là có lần cậu muốn giải thích sau khi cô cãi nhau với Mạnh Nghênh Thần nhưng điện thoại cô hết pin. Hai lần chị thấy, Lý Phùng chỉ nuốt nước bọt, tai đỏ ửng, có vẻ ngại ngùng. Trình Kính Giai ngơ ngác, hai lần nào? Em không bị hôn chúng, cô ta không với tới, chỉ chạm vào áo thôi, dù cô có để ý hay không, cậu vẫn phải nói rõ. Trình Kính Giai, ồ, lên, bất ngờ vì sự giải thích cặn kẽ này. Rồi cô hỏi dò, nếu vậy, em nợ tiền cô ta à, mà phải khổ sở đến mức chạy đến tìm cô vay tiền. Cách chương.